Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 383. Chương 383. Thực lực không đủ. Trương Thanh có động thiên thế giới quyền sở hữu. Hắn hầu như chính là một cái này tiểu thế giới thiên đạo. Na Di chính mình đi tới bất kỳ địa phương nào, chỉ có điều là trong đó nhất bé nhỏ không đáng kể một cái công năng, làm hắn rơi vào đến Nam Vô Địch bên người thời điểm, nàng đang cùng một đầu lớn vô cùng đá lớn quái vật giao chiến. Hai giả đánh kinh thiên động địa, bốn phía đều dường như muốn bị triệt để phá hủy bình thường. Bất quá rất đáng tiếc, nơi này chỉ có điều là diễn võ trường, hết thảy đều chỉ là hư huyễn cảnh tượng. Chiến đấu sau khi kết thúc, hết thảy đều sẽ trở về nguyên điểm. Sở dĩ dù cho Nam Vô Địch đánh lại kịch liệt, cũng chính là chuyện như vậy. Làm Trương Thanh lại đây thời điểm, Nam Vô Địch đã biết rồi sự tồn tại của hắn. Nàng tiện tay trượt mấy lần, trước mặt đá lớn quái vật dần dần biến mất, quanh thân hoàn cảnh cũng lần nữa khôi phục bình thường. Xem ra ngươi ở trong này sinh hoạt rất tốt. Trương Thanh đối với Nam Vô Địch cười, hơn nữa tựa hồ cũng rất quen thuộc rồi. Nơi này xác thực rất tốt. Nam Vô Địch ngữ khí rất lạnh, nhưng lại có một loại cảm giác hưng phấn ở trong đó. Nơi này có nhiều vô cùng kẻ địch mạnh mẽ, cũng có rất mạnh mẽ bao nhiêu công pháp có thể tùy ý học tập. Đúng là ta tha thiết ước mơ địa phương. Trương Thanh nghe đến đó nở nụ cười, không nói gì nữa. Bất quá hắn liếc mắt nhìn Nam Vô Địch, thực lực của nàng giảm xuống rất nhiều. Nếu như ban đầu là 4.500 điểm sức chiến đấu lời nói, hiện tại bất quá là 3.000 ra mặt. Này rất dễ hiểu, Nam Vô Địch đi tới Chí Cao Tiên Đình bên này, đã được kiến thức bên này thâm ảo tất cả, tự nhiên sẽ có lựa chọn. Đem tự thân vốn có hệ thống sức mạnh vứt bỏ, xoay người lại học tập càng tiên tiến công pháp, gia nhập vào này mạnh nhất hệ thống bên trong. Hắn hiện tại hơn 3.000 sức chiến đấu, đã là từ đầu đến đuôi Chí Cao Tiên Đình công pháp rồi. Thời gian 3 năm, không, thời gian chuyển đổi dưới, Nam Vô Địch khoảng chừng chỉ có thời gian 2 năm, liền có thể trùng tu đến trình độ này. Quả nhiên xứng đáng là tu tiên thế giới nhân gian giới từ trước tới nay Nam Vô Địch. Quả nhiên đưa nàng nhận lấy là làm nhất đúng một chuyện. Người cuối cùng đi lên chân chính kiếm tiên con đường. Tuy rằng Nam Vô Địch còn chưa triệt để chuyển chức trở thành kiếm tiên, nhưng nàng hiện tại các loại trong thần vận đã ẩn chứa rất nhiều kiếm tiên chí lý, đã thấy rất nhiều kiếm tiên sách vở cùng công pháp. Từ bên trong cũng thu được một ít thu hoạch, để ta có cảm ngộ mới. Nam Vô Địch mỉm cười nói, đối phương thiên tư thực sự là kinh người, này cũng có thể làm được, đủ khiến đại lượng thiên tài xấu hổ. Ngươi là một tên trời sinh kiếm tiên. Trương Thanh không khỏi thở dài nói, có lẽ ta nên vì ngươi tìm một ít càng mạnh hơn kiếm tiên công pháp. Bằng vào ta thiện công, đây rất dễ dàng. Hỏa Ân Cung tuy rằng nhìn qua khá là tự do, nhưng trên thực tế bản thân có nghiêm ngặt giai cấp, hạng người gì có thể có cái gì quyền lợi, hoàn toàn cũng là văn bản rõ ràng quy định. Lấy Nam Vô Địch thân phận như vậy, nàng so với đệ tử chính thức còn thấp hơn một cấp độ. Dù cho sau đó tiến hành bái sư điển lễ chân chính trở thành Trương Thanh đệ tử, cũng bất quá là đệ tử bình thường thân phận. Chỗ có thể thu được công pháp ở trong Hỏa Vân Cung cũng đều là cực kỳ phổ thông. Muốn tốt, còn phải có đại lượng thiện công, nhưng thiện công cũng là cực độ khuyết thiếu. Đến tiêu phí thời gian đi kiếm lấy, làm tham tinh giả, hắn tìm kiếm đến hai cái thế giới, nắm giữ thiện công nhất định kinh người. Hơn nữa lấy thân phận của hắn, có thể trực tiếp thu được rất cao quyền hạn. Bắt được ưu tú nhất công pháp tự nhiên cũng không phải bao lớn vấn đề. Là Nam Vô Địch tìm kiếm một bản thích hợp công pháp của nàng, độ khó cũng không cao lắm. Cáo biệt Nam Vô Địch, Trương Thanh cuối cùng trở lại trên địa cầu. Ở thần võ môn bên trong, hắn nhìn thấy cau mày Ngô Sơn Thu, đem tâm thần khuếch tán đến trái đất quanh thân, tựa hồ cũng không có phát hiện cái gì kẻ địch tồn tại. Làm sao Ngô Sơn Thu lộ ra như vậy một phó biểu tình? Trương Thanh trực tiếp mở miệng hỏi dò, muốn biết đáp án, kẻ địch đã tới. Ngô Sơn Thu ngữ khí có chút thâm trầm, bất quá nhóm đầu tiên lại đây thực lực không tính rất mạnh. Ta tự mình ra tay đi tới tinh không tác chiến, đem bọn họ mấy chiếc chiến hạm bắn chìm sau, trên căn bản liền chạy mất rồi. Huống hồ nhóm đầu tiên cũng chỉ là một ít điều tra, không lớn bao nhiêu thực lực, nhưng sau đó một ít chân chính chủ lực lại làm cho ta có chút bận tâm. Ngô Sơn Thu lời nói để Trương Thanh trong lòng khá là kinh ngạc. Dĩ nhiên đã có người ngoài hành tinh đến tới sao? Bất quá suy nghĩ một chút cũng là, tu tiên thế giới đều qua hơn 300 năm, trái đất bên này chí ít cũng là 200 năm. Nghênh đón nhóm đầu tiên người ngoài hành tinh tựa hồ cũng xác thực đến thời gian. Hắn dùng thần hồn cấp tốc cảm ứng một hồi toàn bộ trái đất. Sau đó cau mày phát hiện, xác thực ở một vài chỗ có người ở nghiên cứu cùng trái đất khoa học kỹ thuật không giống nhau đồ vật. Đây chính là Ngô Sơn Thu đặt xuống ngoại tinh hài cốt của chiến hạm. Chính phủ liên hiệp nhiều phòng thực nghiệm đang tiến hành nghiên cứu. Ta cháu gái mạnh bao nhiêu rồi? Trương Thành bỗng nhiên nghĩ đến cái kia có hệ thống nữ hài. Nàng làm địa cầu nhân loại thiên mệnh chi tử. Theo lý mà nói hẳn là cũng có nhất định thực lực đi. Trương Vũ Hàm có một cái trực tiếp hệ thống. Chỉ cần có đủ nhiều fan, liền có thể thu được tương ứng chỗ tốt. Thực lực tăng lên hẳn là cực kỳ nhanh. Này 200 năm qua, hẳn là cũng nên có sức mạnh to lớn rồi. Trương Vũ Hàm thực lực xác thực đã phi thường mạnh mẽ. Lấy sức chiến đấu đến tính toán, đạt đến 8.000 điểm trình độ. Ngô Sơn Thu lời nói để Trương Thanh khẽ ồ lên tiếng. Qua nhiều năm như thế, dĩ nhiên chỉ tăng như thế điểm sức chiến đấu sao? Hắn còn tưởng rằng chí ít có thể đạt đến 10.000 điểm sức chiến đấu mới đúng. Trương Vũ Hàm trực tiếp đa số là một ít lão fan. Hơn nữa mọi người cũng đã rõ ràng nàng đến tột cùng là vì cái gì trực tiếp. Quanh năm suốt tháng xuống, nhìn nàng trực tiếp hình như trở thành một cái nhất định phải hoàn thành chính trị nhiệm vụ. Rất nhiều người trong lòng đã rất không tình nguyện rồi. Bởi vậy nàng thu hoạch đến tiền lời đã rơi xuống đến một cái rất khó nhìn mức độ. Ngô Sơn Thu lắc lắc đầu, dưới tình huống như vậy, còn có thể tăng thêm đến 8.000 điểm, vẫn là nhờ có không ngừng có tân sinh mệnh sinh ra cùng trưởng thành. Trương Thanh nghe được nàng, không khỏi tầng tầng thở dài, hệ thống này tuy rằng tốt, nhưng nhìn đi tới thật sự có tầng tầng trở ngại, bản thân nhiều nhất cũng chỉ có thể lên tới cận tiên cấp thực lực. Muốn đạt thành đều như thế vất vả. Xem ra lần này ngoại tinh xâm lấn tiết mục, chính mình mới thật sự là nhân vật chính. Trương Thanh không nhịn được cười khẽ lên, lắc lắc đầu, hắn hiện tại còn là nguyên anh cảnh đây, muốn thật sự có công nghệ cao người ngoài hành tinh đến. Một pháo cái gì diệt sao pháo loại hình đồ vật đánh ra đến, cũng quả thật làm cho hắn đau đầu, bất quá thực lực vấn đề cũng không phải cần quá lo lắng. Hắn bởi vì lo lắng Ngô Sơn Thu cùng trái đất mới vội vã đến nơi này. Hiện tại biết nguy hiểm còn có một quãng thời gian, dĩ nhiên là thả thở phào nhẹ nhõm. Hắn còn có một điểm thời gian đi đối thực lực của chính mình đi tiến hành tăng lên. Hắn Trường Thanh chuyển sinh kinh thăng cấp cũng sẽ kéo cảnh giới của hắn tăng lên. Nói thí dụ như hắn cảnh giới tiếp theo chính là phân thần cảnh. Đây đối với một cái tu luyện Trường Thanh chuyển sinh kinh người tới nói, không có bất luận cái gì khó khăn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.